Mỹ Nhân Phổ, chương 64, góc truyện audio.com. Trường Sinh Điện, đây là nơi Hồng Trướng cộng Trầm Uyên Ương cộng tắm của đế vương cùng hậu phi các đời Mộ Dung Nguyệt. Nhìn qua nơi này một lượt, nước ôn tuyền êm ái, hơi nước mờ mịt. Tôn lên giường cột chạm trổ bằng cẩm thạch trắng trong cung điện như tiên cảnh, nhìn lại mình một thân áo lụa mỏng tang, dáng người thiếu nữ đã phát dục như ẩn như hiện. Thật sự được à, Mộ Dung Nguyệt thập phần thấp thỏm. Nguyên Khang lại đánh giá nàng ta một phen, nói với vẻ khẳng định. Đương nhiên, không ai có thể chống cự lại dụ hoặc của ngươi. Mộ Dung Nguyệt bị khen đến độ trên mặt nổi lên một áng mây đỏ, mặt đẹp hơi nâng. Ta là nói, để ta thay thế Cửu Nhi tỷ, hoàng thượng sẽ không giận chó đánh mèo lên ta sao? Ngươi yên tâm, trong nước ôn tuyền này, có hương thúc tình đặc chế, hoàng thượng một khi bước vào, sẽ lập tức động tình, ngươi lại giống nàng ấy đến như vậy, ánh nến tối tăm, hắn sao có thể phân biệt ra? Chờ gạo nấu thành cơm, hắn đã nếm được vị ngon của ngươi, sợ là đuổi cũng đuổi không đi, huống chi. Nguyên Khang chỉ phong thư đặt ở bàn trang điểm, nói. Đây là thư Dung Quý Phi đích thân viết, cho thấy là nàng vô lực phụng dưỡng thánh giá cố ý để ngươi thay thế. Nhìn thấy phong thư này, lại nhớ đến hương thúc tình đêm nay, hoàng thượng chắc chắn cho rằng đây là âm mưu do một tay Dung Quý Phi dựng lên, đến lúc đó chỉ thấy trái tim càng băng giá, lúc đó mới là cơ hội thực sự để ngươi thay thế. Mộ Dung Nguyệt nghe đến mắt tỏa tinh quang, không ngờ kế hoạch của Nguyên Khang lại chu đáo cẩn thận đến thế, đem toàn bộ băn khoăn của nàng ta phủi sạch. Hắn quả nhiên nguyện ý vì nàng máu chảy đầu rơi không chối từ. Người đối với ta thật tốt, Mộ Dung Nguyệt liếc mắt đưa tình nhìn qua, đôi mắt Nguyên Khang hơi tối xuống, lộ ra vẻ thống khổ, phảng phất như một nam tử si tình phải ép bản thân đem tình yêu trong lòng mình đẩy vào vòng ôm của người khác, loại đau đớn thống khổ này thật sự không thể miêu tả được bằng lời. Thật lâu sau, hắn mới mở miệng, chỉ cần ngươi tốt là được, ngươi yên tâm, ta nhất định nhớ rõ ân tình của ngươi. Nguyên Khang ừ một tiếng, xoay người, thân ảnh có chút cô đơn, nhưng khi ra cửa ánh trăng chiếu vào mặt hắn, lại chiếu ra một nụ cười âm lãnh dữ tợn giống như ác ma vừa từ địa ngục bò ra. Ngươi cảm thấy như vậy là có thể giết được hắn, Mộ Dung Cửu nhìn mấy tên hắc y nhân đứng chung quanh mình. Khai Nguyên Đế tốt xấu gì cũng đã từng là kẻ huyết chiến xa trường, mấy người này, dù có là cao thủ do Nguyên Khang huấn luyện, muốn giết hắn cũng không có nắm chắc sẽ thắng. Đừng lo lắng, hắn chạy không được, chỉ cần hắn vào cái suối nước nóng kia, mạng của hắn coi như mất. Chẳng lẽ ngươi sẽ không thật sự tin là ta chỉ thả hương thúc tình ở trong đó đi? Nói thật với ngươi, ngoại trừ hương thúc tình còn có hồ cốt thủy, mặc dù chỉ pha vào rất ít, bị hơi nước hun nóng, thấm vào da, là có thể ăn mòn xương cốt bên trong, nếu Mộ Dung Nguyệt có bản lĩnh, có thể làm hắn ngâm trong đó đủ một khắc, liêu càn sẽ bị hủy hoại, nếu là ngâm đủ nửa canh giờ, người của ta cũng không cần động thủ, hắn đã đi đời nhà ma. Đệ biết lòng của ngươi đối với hắn không tàn nhẫn đến như vậy, đành phải thay ngươi khổ cực. Mộ Dung Cửu nhìn thiếu niên dưới ánh trăng, hài tử mà nàng tự tay nuôi lớn cuối cùng vẫn bị trưởng thành lệch lạc. Góc truyện audio.com, nếu muốn dẫn hắn xuống suối nước nóng, vậy Nguyệt Nhi chắc là phải xuống trước đi. Cũng dễ che giấu thân hình nàng ta. Vậy nàng ta thì sao? Nàng ta, chấm, Nguyên Khang cực kỳ khinh thường. Nàng ta dám mang gương mặt của ngươi chơi thư kỹ xảo không lên được mặt bàn kia thì nên có giác ngộ bị da chóc thịt nát. Mộ Dung Cửu thật tình cảm thấy, đứa nhỏ này quá ác độc rồi. Nếu không phải hiện tại tay chân nàng bị trói, còn có đám hắc y nhân đang cầm kiếm vận sức chờ phát động, nàng cũng muốn xử thẳng lại tam quan của hắn một chút. Vậy, ngươi lại muốn xử trí ta như thế nào? Nguyên Khang nhìn nàng, tẩu tử nên cả đời túc trực bên linh cữu của ca ca, ta sẽ không để bất cứ nam nhân nào cướp ngươi đi nữa. Mộ Dung Cửu không nói nữa. Nguyên Khang phân phó mọi người xong, tự mình bế Mộ Dung Cửu lên, hắn muốn mang nàng rời khỏi cái nơi thị phi này, từ đây biến mất khỏi thế giới này. Biến mất trước mặt nam nhân vẫn luôn mơ ước nàng. Thiếu niên bất quá 16 tuổi, dáng người cũng đã đủ cao lớn, bế Mộ Dung Cửu lên không cần tốn nhiều sức. Mộ Dung Cửu nằm trong ngực hắn, dưới ánh trăng, nhìn phần cằm cùng sườn mặt cương nghị của thiếu niên, bất giác bật cười. Ngươi thật đúng là giống ca ca ngươi. Thân mình thiếu niên rõ ràng hơi cứng đờ, sau đó tiếp tục đi, bước đi kiên định. Đương nhiên là giống, ta là thân đệ của hắn. Nhưng tính tình các ngươi lại khác nhau như trời với đất. Trong lòng A Chiêu vĩnh viễn chứa đầy ánh mặt trời, mà ngươi, lại vĩnh viễn là bóng tối âm lãnh. Nguyên Khang mím môi, không nói gì. Ngươi định đem ta đến cái góc nào đó nhốt cả đời, hay là dứt khoát xây cái mộ phần, biến ta thành cái hoạt tử nhân. Nguyên Khang lại cứng đờ một chút, khóe miệng khẽ động. Ta sẽ bồi ngươi, đêm cuối mùa thu rất lạnh, nơi xa truyền đến tiếng côn trùng kêu vang, Mộ Dung Cửu theo bản năng mà rụt vào lòng thiếu niên cũng theo bản năng mà ôm nàng chặt hơn một chút. A Khang, hửm, thiếu niên như bị hương thơm tỏa ra từ giữa môi nàng hấp dẫn, theo bản năng cúi đầu, ngay trong tích tắc đó, cằm hắn bị giữ chặt, có thứ gì đó trôi tuột vào yết hầu hắn, biết đó là một loại dược, viên dược kia trôi đi với tốc độ nhanh đến mức hắn cơ hồ không nếm ra vị cay đắng. Nhưng dù vậy, tay hắn lại theo phản xạ có điều kiện mà ôm người trong lòng chặt hơn nữa. Không biết là sợ nàng thừa cơ bỏ chạy, hay là sợ nàng rơi xuống đất bị đau, thẳng đến khi cảm giác sức lực toàn thân bị rút cạn, hắn rốt cuộc gánh vác không nổi trọng lượng của nữ nhân này nữa. Tay của ngươi, Mộ Dung Cửu gỡ lụa trắng trói nàng ra, nhìn thiếu niên sụi lơ trên mặt đất nói. Năm đó khi cùng huynh trưởng của ngươi đánh đông dẹp bắc, mấy cái này bất quá là kỹ xảo cơ bản để bảo mệnh, hơn nữa vẫn là do huynh trưởng ngươi dạy ta. Ngươi, thiếu niên tức giận đến nói không ra lời. Nương nương, trong bóng đêm, một nữ tử bước ra, đúng là Thúy Hà. Cuối mùa thu rồi làm gì còn có côn trùng kêu, tiếng côn trùng kêu đó bất quá là để báo cho Mộ Dung Cửu là người của nàng đã theo đến đây, nàng có thể động thủ. Nguyên Khang cũng hậu chi hậu giác ý thức được điểm này. Đem hắn mang về chỗ hắn ở, Nguyễn Cân Tán này, chỉ có hiệu quả trong một canh giờ. Ngươi cẩn thận, Thúy Hà lĩnh mệnh, thấy nàng sắp đi, bàn tay mềm yếu vô lực của Nguyên Khang túm được mắt cá chân nàng, phẫn hận hỏi. Ngươi muốn đi cứu hắn, cứu kẻ thù của ngươi. Mộ Dung Cửu xoay người, nói. Khóc Chuyện Audio.com. Ngươi giết hắn không được. Nguyên Khang rất không cam lòng, quả nhiên, Mộ Dung Cửu vẫn đứng về phía cầu hoàng đế kia, quả nhiên, trong lòng nàng đã sớm không còn ca ca, không còn Nguyên gia. Thúy Hà khiêng Nguyên Khang lên đi một đoạn xa, đôi mắt của thiếu niên còn gắt gao nhìn về phương hướng Mộ Dung Cửu biến mất. Ngươi nhất định cho rằng kế hoạch của mình thiên y vô phùng hoàn mỹ vô khuyết đúng không? Thanh âm sâu kín của Thúy Hà truyền đến, Nguyên Khang không phục mà, hừ, một tiếng, nương nương đã từng lên kế hoạch cao minh hơn gấp trăm lần so với ngươi, lại không đụng đến được hoàng thượng một phân nào. Thân hình Nguyên Khang chấn động thế nhưng nhất thời không phục hồi lại tinh thần, như là nghe không hiểu lời Thúy Hà nói. Ngươi mượn tay Mộ Dung Nguyệt lấy linh vị của huynh trưởng ngươi thay vào thọ lễ cho hoàng thượng, ngươi biết nương nương là đánh giá ngươi như thế nào không? Nguyên Khang lập tức dựng lỗ tai lên. Đứa nhỏ này tâm thì tàn nhẫn, xuống tay cũng chuẩn, đáng tiếc vẫn còn non lắm. Nguyên Khang có một dự cảm bất hảo, nàng không phải vì không còn đường nào mới bị ngươi bức bách viết giấy cho hoàng thượng, viết xuống kia phong thư. Thả ta xuống, Nguyên Khang đột nhiên trở nên táo bạo, lần đầu tiên hắn cảm thấy trái tim sợ hãi tột độ. Thúy Hà lại không để ý tới thỉnh cầu của hắn, mà trực tiếp dùng vải bố nhét vào miệng hắn, hung tợn nói. Ngươi vẫn nên thành thật chút đi, bổn cô nương kiên nhẫn cũng rất có hạn. Bên kia Khai Nguyên Đế đẩy cửa Trường Sinh Điện ra, trong cung điện bằng cẩm thạch trắng chỉ thắp một ngọn nến, cho hắn nhìn thấy đường đi, dưới ánh nến lay động, bên trong màn sa mỏng lộ ra một bóng người. Bóng người kia đẹp đến làm người quyến luyến, đang chơi đùa trong nước ôn tuyền, làm ngực hắn nổi trống, yết hầu khô khốc. Hắn muốn tiến vào, dưới chân lại thận trọng đến như mang theo ngàn cân, từng bước một đẩy ra lớp màn, dưới ánh sáng nhẹ, da thịt thiếu nữ lộ ra khỏi mặt nước oánh bạch như ngọc, bước chân Khai Nguyên Đế vừa muốn bước vào suối nước nóng liền chậm lại một chút. Từ lúc Khai Nguyên Đế bước vào cung điện, Mộ Dung Nguyệt đã nghe thấy tiếng, cũng dựa theo lời dặn dò của Nguyên Khang, đem hương túc tình kịp thời vẩy vào trong nước. Bị mùi hương cánh hoa nồng đậm che lấp, mùi hương kia thế nhưng một chút cũng ngửi không ra. Cảm giác được Khai Nguyên Đế đã tới gần, nàng ta lại không dám xoay người, sợ còn chưa bắt đầu đã bị hắn phát hiện manh mối, thất bại trong gang tấc. Vì ánh nến thập phần tối tăm, nhưng nếu tới gần, nhìn thấy mặt, mặc dù gương mặt này giống Mộ Dung Cửu như đúc, nhưng khuyết thiếu phong vận do năm tháng lắng đọng luyện ra, vẫn sẽ bị người nhìn ra manh mối. Cửu Nhi, Khai Nguyên Đế ở sau lưng nàng ta mở miệng, nàng ta cũng cảm giác được hắn đang từ ven bờ suối nước nóng đi về phía nàng. Rõ ràng bậc thang xuống nước ở gần cửa vào đầu bên kia, hắn không xuống nước làm sao để hắn trúng hương thúc tình này. Trong tình huống không có tác dụng của hương thúc tình, nàng ta trăm triệu lần không dám đối diện với hắn. Hoàng thượng sao không xuống dưới tắm cùng thần thiếp, nàng ta dùng thanh âm có chút hàm hồ trầm thấp với ý đồ bắt chước điệu bộ nói chuyện của Mộ Dung Cửu, cố ý giả vờ khàn khàn, như bị khẩn trương bất an lúc động tình, đối với nam nhân mà nói thì đây là xuân dược tốt nhất không thể nghi ngờ. Khóc Chuyện Audio.com. Nếu giờ phút này bản thân Mộ Dung Cửu ở chỗ này, đại khái cũng sẽ đối với bản lĩnh của Mộ Dung Nguyệt bội phục ba phần. Không hổ là do Mộ Dung gia tỉ mỉ điều giáo. Gia, chữ điều giáo này, có nghĩa không quá trong sáng, thường dành để chỉ cách làm cho mấy cô nương anh chàng hoặc cứng đầu không nghe lời, hoặc ngây ngô không kinh nghiệm, đặc biệt là trong phương diện nọ. Chỉ tiếc lỗ hổng lớn nhất liền ở ngay đầu vai nàng ta. Chấm, chấm nhớ rõ, đầu vai Cửu Nhi từng bị trúng tên, mũi tên kia vẫn là năm đó chấm rút ra cho ngươi, như thế nào hiện tại trở nên bóng loáng như thế? Mộ Dung Nguyệt có chút hoảng loạn, bệnh đa nghi của Khai Nguyên Đế nặng như vậy. May mắn là Nguyên Khang đã sớm có phòng bị, Mộ Dung Nguyệt hơi nghiêng người. Hoàng thượng nói chính là vết thương này, nàng không ngẩng đầu chỉ đem bả vai bên trái chuyển qua hướng Khai Nguyên Đế. Khai Nguyên Đế vươn tay, xoa bả vai nàng, đột nhiên bóp mạnh, Mộ Dung Nguyệt chỉ nghe được. Sát ca, một tiếng, xương cánh tay của nàng lòi ra, đau đến độ nàng kêu ra tiếng, mồ hôi cùng nước mắt đổ rào rào xuống như hạt đậu. Khai Nguyên Đế lại không hề có trái tim thương hương tiếc ngọc, một tay nắm luôn đầu vai bị chật khớp của nàng ta lôi lên, ném lên sàn nhà lạnh băng, phẫn nộ quát. Nàng ấy sẽ không dùng thủ đoạn thấp kém như vậy để câu dẫn chấm, Mộ Dung Nguyệt ngươi thật to gan. Mặc dù là Mộ Dung Cửu muốn ở trong nước dụ dỗ hắn, với tính tình của nàng, đương nhiên là sẽ chính diện nhìn thẳng vào mắt hắn, tuyệt đối làm cho hắn chân tay luống cuống, cử chỉ thất thường, loại khí thế này, thiên hạ không có nữ nhân nào có thể làm được. Cố tình Mộ Dung Nguyệt này không biết sống chết mà cũng dám lấy hình tượng dơ bẩn như vậy để vũ nhục nàng. Hỏa khí của Khai Nguyên Đế thật sự đã bị giật kíp nổ. Mộ Dung Nguyệt cảm giác được cơn giận mãnh liệt kia, biết giữ nhiều lành ít, cả cánh tay đau đớn cũng không rảnh lo. Nàng ta vội vã quỳ trên mặt đất, thân mình trần trụi làm nàng ta cảm thấy giờ phút này bản thân mình muốn chịu không nổi, càng hận Mộ Dung Cửu đến nghiến răng nghiến lợi. Đây đều là chủ ý của quý phi nương nương, hoàng thượng nếu không tin, có thể xem thư do nàng lưu lại. Nàng ta nghĩa vô phản cố mà dùng luôn đường lui này. Nắm tay của Khai Nguyên Đế niết đến kêu răng rắc, mặc dù suy đoán trong lòng 10 có 8, 9 là thật sự, nhưng vẫn nhịn không được muốn nghiệm chứng lời nàng ta nói. Tìm được phong thư trên bàn trang điểm, Khai Nguyên Đế nhanh chóng nhìn lướt qua, thần sắc đại biến, nhanh chóng ra khỏi Trường Sinh Điện. Người đang núp ngoài điện còn chưa tìm được thời cơ động thủ, người bên trong đã ra tới, bọn họ đang suy tư xem có nên gắng sức lấy đầu Lưu Càn hay không, lại nghe thấy tiếng bước chân bên kia tựa hồ người tới còn không ít, chỉ đành vội vã rút lui. Tang Hoàng Hậu cùng Dự Vương vẫn chậm một bước tiến vào điện không thấy được Khai Nguyên Đế, lại không hề ngoài ý muốn thấy được phong thư do Mộ Dung Cửu đích thân viết kia. Đây là một lá thư tàng đầu, hàng chữ trên cùng ghép lại, đúng là, Lưu Ly Các cứu ta. Chấm, đây phảng phất như tỏ rõ Dung Quý Phi bị cưỡng ép bắt cóc đi, lập tức làm Tang Hoàng Hậu động dung. Tang Hoàng Hậu một câu cũng không nói, đi luôn, Lưu Dục lo lắng có bẫy, theo sát phía sau. Những người này tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, phảng phất như không ai thấy Mộ Dung Nguyệt. Góc truyện audio.com Mộ Dung Nguyệt đã dùng vải bọc mình lại, mới vừa bọc kỹ lưỡng, thân thể liền bắt đầu phát ngứa, ngứa đến như chui vào cốt tủy, trên mặt cũng ngứa đến lợi hại, nàng nhịn không được cào một cái, rõ ràng không sử dụng sức bao nhiêu, lại ra chóc thịt bong, máu tươi đầy tay, thoạt nhìn dị thường đáng sợ. Đầu vai bị chật khớp còn lòi ra một đoạn xương, nàng ta vừa kinh vừa sợ, gào khóc vừa kêu gọi. Có ai không tới cứu ta? Chấm, Tống Dật cảm thấy mình thật sự là người mềm lòng, nhìn thấy loại rác rưởi này chịu tội, vậy mà còn có chút thương hại nàng ta. Nàng ngồi xổm xuống, dùng cán bút tùy thân khày khày vết thương của nàng ta. Chậc chậc, ta khuyên ngươi, đừng có lộn xộn, ngươi chắc là chúng phải độc ăn mòn. Quay đầu nhìn về phía nước ôn tuyền, lại nói, ngươi ngâm trong nước ở đây bao lâu? Mộ Dung Nguyệt sợ tới mức run rẩy, trong mắt càng tràn ngập vẻ không thể tin tưởng, Chẳng lẽ Nguyên Khang đã sớm hạ độc trong nước, hắn thề son sắt với nàng ta, kết quả chỉ là đem nàng ta biến thành một cái mồi câu. Thấy bộ dáng này của ngươi, không một canh giờ cũng có hai khắc. Tiểu Đào Đào, có mang cái chai không? Đựng chút nước này mang về, nghiên cứu kỹ một chút, nói không chừng về sau có tác dụng lớn. Tiết Đào đột nhiên minh bạch vì sao Tống Dật sẽ có nhiều kỹ xảo quỷ dị như vậy, vị này thật đúng là khắc khổ học hỏi đây mà. Lấy lọ đựng thuốc dùng trị thương tùy thân ra, đổ hết lấy một lọ nước độc cất kỹ. Mắt thấy hai người nhấc chân muốn đi, Mộ Dung Nguyệt cũng bất chấp cái gì mà thân phận liêm sỉ ôm chặt chân. Tiện dân, nàng ta đã từng khinh bỉ nhất, Tống tiên sinh cứu ta, ta biết ngươi nhất định có biện pháp cứu ta. Mộ Dung cô nương, ngươi thật sự đánh giá ta quá cao, dược này không biết là thứ gì, có tìm được giải dược chỉ sợ cũng không kịp cứu. Khách chương.